Chương 900, ta giúp ngươi nha, 12. Cái gì lời nói dối? Áp Phồn Tinh tò mò hỏi. Ta mới vừa nói một chút cũng không đau, nhưng thật ra là nói dối. Cũng có như vậy một chút xíu đau, ngươi nhìn, tất cả đều chảy ra. Phượng Dã vừa nói, một bên đem lòng bàn tay bày ra đến. Nhìn kia khác người làm dáng tư thế, chỉ kém không sáng loáng viết, à, trời ạ, ta cảm giác, chính mình sắp chết. Mau tới an ủi ta, nhanh chóng đến che chở ta dung lãng, siêu thần hảo, như thế tao, là nó cầu cha không sai. Thiên Phồn Tinh còn rất ăn một bộ này. Phông miệng, nhẹ nhàng hướng Phượng Dã trong lòng bàn tay thổi khí. Hai người là một cái thật dám đưa tay, một cái thật dám thổi. Siêu thần hào chửi rủa. Thổi một chút thổi. Thổi cái búa cách xa như vậy, thổi đến sao có tác dụng gì nói cho ta biết có tác dụng gì tiểu ca ca, còn đau không? Phồn Tinh giả bộ thổi thổi. Phượng Dã hồi đáp, không biết vì sao, bị ngươi thổi qua sau, liền không thế nào đau. Có thể. Đây chính là các ngươi tiểu tiên nữ ma pháp liên tục ba cái thế giới đều không ký ức bắt con, trong nháy mắt này, cảm giác có người dùng lông vũ lay động lòng của nàng. A, cái này tiểu ca ca, thật thượng đạo. Nàng cảm giác, nàng đều muốn thích thượng hắn đâu mẹ, hai cái đều rất cầu a còn thật mẹ ngươi dùng hố động nói cho lao tử, giả thổi cũng có thể có tác dụng siêu thần hào ăn thức ăn cho chó ăn được đạp trầu. Có chút cầu tâm tư, rất gập ghềnh phức tạp. Ngay từ đầu thời điểm đi, nó lo lắng cho mình cậu cha sẽ chịu thiệt, nhưng là càng đến bây giờ, nó lại càng là cảm thấy thiên á lỗ, nó một tay nuôi lớn con như thế tốt. Vì sao muốn tiện nghi những kia cậu nam nhân một mình mỹ lệ chẳng lẽ không thể sao? Nam nhân, đều là rác rưởi vừa già lại tao, còn nghĩ thai họa nó con siêu thần hào tuyệt không thừa nhận, là vì thức ăn cho chó có độc, cho nên nó dần dần trong đầu độc. Nó chính là không quen nhìn loại này ghê tởm tâm cậu nam nhân, thông đồng nó con. Lão nam nhân, lão hồ ly tinh, à, liền sẽ thông đồng tiểu cô nương siêu thần hào bất âm bất dương nói thầm nói. Liền ở siêu thần hào đang mắng được bay lên thời điểm, Phồn Tinh thình lình phát tới một tấm thẻ vàng cảnh cáo nhị cậu, chớ mắng ta tiểu ca ca. Siêu thần hào khó thở, tiểu ca ca hắn xứng sao ngươi nhìn nhìn hắn kia trương lão vỏ cây đồng dạng nét mặt giàn mua, nhìn qua niên kỷ đã trưởng thành a. Con hắn xứng sao hắn xứng sao hắn xứng sao hắn xứng cái chìa khóa nói rất có đạo lý. Phồn Tinh như có điều suy nghĩ, a vậy ngươi chớ mắng ta lão ca ca. Siêu thần hào, mờ mờ tờ, vô tình. Phượng Giã cùng Phồn Tinh trò chuyện, đi đến công trường phụ cận bên bụi cỏ, tiện tay kéo xuống một mảnh thật dài cỏ, chết thành xanh biếc tiểu châu chấu hình dạng. Đẹp mắt không đưa cho ngươi. Nam nhân tay sần sùi cực kỳ linh hoạt. Phồn Tinh đưa tay ra. Giả vờ nhận lấy. Con giả bộ gật gật đầu, đẹp mắt. Ngươi thật lợi hại. Phồn Tinh mượt mà đen bóng con ngươi không chút nháy mắt nhìn chằm chằm con kia tiểu châu chấu, cũng không biết vì sao, đột nhiên liền cảm thấy có chút thất lạc. Mặc dù là cách xa nhau chỉnh chỉnh một cái thế giới. Phượng Giã lại vẫn là tại trước tiên trong, cảm giác được tiểu cô nương đột nhiên thất lạc cảm xúc. Làm sao, Phồn Tinh vì sao người khác đều lợi hại? Phồn Tinh nhíu mày nói. Người khác nơi nào lợi hại? Phượng Giã hỏi. Người khác sống lợi hại. Mắt con mặc dù ở người ngoài trước mặt, biểu hiện được vô pháp vô thiên, lòng tự tin nổ tung. Nhưng trên thực tế, có liên quan về nhân sinh nghi hoặc, tí xíu đều không thể so người khác thiếu. Nhất là tại nàng chỉ số thông minh dần dần mở ra hóa sau, liền luôn là sẽ suy nghĩ, mình có thể làm cái gì trước kia chỉ số thông minh thấp, chỉ cần có ăn, liền có thể ngồi ăn chờ chết cả một ngày. Hiện nay, tinh tinh con đã là viên triết học tinh nàng tìm không thấy, chính mình tồn tại lý do. Nàng phát hiện người khác sống, đều là có lý do, có mục tiêu. Chu Phương Đạt, chuyên tâm nghĩ kiếm tiền. Thẩm Thiến, thích mua đồ. Ngay cả trong nhà người hầu, đều nghĩ muốn ngăn chặn mặt khác người hầu. Kia nàng đâu nàng sống, là vì cái gì nàng không có bằng hữu, cũng không có thân nhân, đọc sách cũng không lợi hại, tương lai cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Chứ ăn ra đến ăn ngon, sẽ sinh ra một chút vui vẻ ngoài. Cũng chỉ có phao tử, có thể làm nàng hứng thú. Hơn nữa cũng không phải tất cả tử có thể gợi ra nàng hứng thú, nàng liền đối dung lãng cái này thượng đạo lão ca ca cảm thấy hứng thú. Nhưng là, hắn cùng nàng cách rất xa. Cực xa, xa đến căn bản là không gặp được. Thẩm Thiến mỗi ngày đều tại Phồn Tinh bên thai mắng nàng là cái phế vật, không thể không nói. Hay là đối với Phồn Tinh sinh ra nhất định ảnh hưởng. Vì chứng minh nàng tình tinh con không phải phế vật, nàng khẳng định được nghĩ à, nàng biết cái gì tỉ mỉ nghĩ. A, giống như cái gì cũng sẽ không. Người khác đều có mục tiêu. Gấu nhỏ nghiêng đầu, có chút mở mịt níu chặt khăn trải giường tiểu mau mau. Người khác còn có thể học tập. Hơn nữa người bình thường năng lực học tập, đều rất mạnh. Bọn họ tại xác lập mục tiêu sau, hoàn toàn có thể thông qua chính mình năng lực học tập, thực hiện cái kia mục tiêu. Nhưng nàng tinh tinh con, không phải người bình thường. Ai, nàng là tiểu tiên nữ. Hoắt con tại phiền muộn thời điểm, còn không quên từ trong đáy lòng cho mình thổi một đợt cầu vồng thí. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, tóm lại là phiền muộn. Ngươi biết không tinh tinh con thở dài, ta học tập, không quá đi. Phượng Giá Hận không thể lập tức đưa tay ra, sờ sờ nàng lông xù đầu nhỏ. Ta đương nhiên biết, ta cái gì đều biết. Thậm chí ngươi còn nói được rất huyền chuyển, đâu chỉ là không quá đi. Rõ ràng chính là rất không được ta chỉ học đánh nhau, đặc biệt lợi hại. Nhưng là đánh nhau đặc biệt lợi hại, có thể có ích lợi gì áp chỉ có nàng cảm thấy lợi hại. Người khác đều cảm thấy, đánh nhau không phải thói quen tốt. Phượng Giã nhìn xem trong tay con kia xanh biếc tiểu châu chấu, hận không thể thời gian đảo lưu, có thể cho chính mình tay rút thượng hai bàn tay. Nhường tay ngươi nợ vô duyên vô cớ, chết cái gì tiểu châu chấu hắn đau lòng nhìn, nhìn qua cách được gần như vậy, trên thực tế cách được vô cùng xa tiểu cô nương. Nhưng cũng biết, kỳ thật việc này cùng châu chấu không quan hệ. Trưởng thành trung đau từng cơn, sớm hay muộn sẽ tiến đến. Nàng càng thêm thông minh. Số mệnh cũng tại từng bước tăng cường. Từ toại bọn họ đều nói, long tộc bản tính, chủ dâm, chủ dục, chủ tham, hung hãn, có thủ tất báo. A, điều này xác đều là sự thật. Được long tộc sở dĩ bị thiên đạo chiếu cố, đem thế gian mạnh nhất số mệnh ban cho bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ những này bị người sở lên án bản tính sao? Đương nhiên không, thiên đạo sở dĩ chiếu cố long tộc, càng thậm chí vô số tiểu thiên thế giới chung, có nhiều như vậy phàm phu tục tử quỳ bái long tộc. Là vì long tộc trong lòng, tuyên khắc từ lúc sinh ra đã có khí phách cùng ý thức trách nhiệm. Mặc dù là vốn sinh ra đã kém cỏi tiểu long con, cũng sẽ theo bản năng suy nghĩ chính mình phải làm chút gì. Bất cứ lúc nào, trong bản tính, tổng có một phần không huy đi được lương thiện. Đây cũng là vì sao, chẳng sợ cũng chỉ có hắn như thế một sợi quang, nàng đều không biện pháp sa đọa thành thiên ma. Bản tính cho phép,